đừng quên nhau nhé, đừng chia nhau núi cao vực sâu, đừng xa nhau, đừng quên nhau, đừng rẽ khúc tình nghèo, đừng chia nhau nỗi vui niềm đau, đừng buông mau, đừng dứt áo, đừng thoát giấc mộng đầu, dù cho đêm có không bền lâu, đời phai mau, người ghen nhau, lòng vẫn cứ ngọt ngào, miệng ru nhau những ân tình sâu. Đừng xôn xao, đừng khóc giấu, đừng oán trách phận bèo, vì sông xa vẫn trung thành theo. Muôn đời sau.